Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 622, toàn diện phong tỏa. Cộc cộc, cộc cộc, Neo ở phía sau chàng nhẹ điểm tennis. Ánh mắt của hắn nhìn kỹ đối diện Bertie. Có chút không hiểu đối phương là làm thế nào đến vừa nãy tình cảnh đó. Không có đồng điệu, nhưng làm được trước hắn thông qua lực lượng tinh thần phối hợp mới cùng đúc làm được sự tình. Này một cầu, bạch, Neo ném bóng dẫn đập. Chỉ có điều lần này sân bóng trên đường biên ngang bóng người đã không còn là Baldwin Huo, mà là cái kia mới xuống sân không lâu thiếu niên. Oanh, tennis mang ra một vệt hình cung đường cong, hướng về nước Đức đội tiếp phát khu vực rơi rụng mà đi. Ân, Bertie ngừng lại vọt tới trước bước chân, bỗng nhiên vừa ngẩng đầu. Cái này độ cong cùng với cổ tay dưới vợt bóng động tác cùng góc độ. Chấm ngoặc kép, sàn xà xa tương đương sau khi hạ xuống tennis. Ở tại chỗ cũng toàn ma sát vài vòng sau khi chạy trở về đến trung gian lưới bóng truyền. Ồ, là Zero Siki phát bóng sao? Snyder sờ sờ mũi của chính mình. Mà đối diện Tezuka nhẹ nhàng đẩy một cái kính mắt. Cái kia bình tĩnh lành lạnh ánh mắt. Khiến cho người không khỏi sản sinh một loại bừng tỉnh ảo giác. Năng lực của ngươi cũng thật là thú vị. Lần thứ nhất, Bertie cách trung gian lưới hướng đối diện nói rằng. Nhưng mà Neo không để ý đến cái này nói anh ngữ ra hỏa. Mà là đổi đến nửa kia khu. Lại là thẳng thắn dứt khoát ba đòn Jerosiki. Ở cứng nhắc sân bãi. Nếu như không có cực kỳ năng lực đặc biệt. Như vậy đối mặt Zero Siki loại này phát bóng, hầu như là giải quyết không được. Vừa nãy hắn cũng là trong lòng báo động trước, mới đột nhiên thay đổi phương châm sách lược. Đơn hiệp nhiều thắng 2 điểm sau, hắn mới lần thứ 2 bảo đảm phát. Có điều chẳng biết vì sao, đang nhìn đến đối diện Bertie khóe miệng cái kia nụ cười như có như không thời điểm. Neo trong lòng luôn có một loại cảm giác bất an. Snyder. Liền vừa nãy một khắc đó, hắn vợt bóng lại đổi trở về tay trái. Không một tiếng động gật gù, ánh mắt của hai người chỉ là một cái tụ hợp. Liền lần thứ hai hoàn thành giao lưu. Bertie từ trong túi tiền lấy ra một viên cầu quăng cho mình hợp tác. Chính mình thì lại ở một bên khác nửa sân nửa ngồi xổm xuống. Trong mắt đan dệt màu xám đường nét, đó là từng cái số liệu dòng lũ. Nhanh chóng ở trong đầu của hắn thành lập thành từng cái mô khối. Cũng cuối cùng chắp vá lên một cái hoàn chỉnh mô hình. Mà lúc này, liên quan với Neo mô hình, đã đầy đủ dựng 7 cái. Dị thứ nguyên AI loại này kỳ lạ dị thứ nguyên năng lực. Làm cho Bertie có thể nói là nắm giữ nhất toàn diện phá chiêu năng lực phản kích tuyển thủ nhà nghề. Ở xây dựng đối thủ đều được vì là mô hình cùng chiêu thức mô hình sau khi. Ngoại trừ dị thứ nguyên cấp bậc chiêu thức, bình thường năng lực ở trong mắt hắn đều chống đỡ không được mấy cầu. Mà Neo loại này, lấy sức mạnh tinh thần cấu trúc kỳ lạ huyễn ảnh, rất nhanh liền bị hắn phát hiện, một cái đủ để có thể xưng tụng là chí mạng lỗ thủng. Quen dùng tay vấn đề, đối với Neo tới nói, có thể tay phải đối lập với tay trái chỉ là hơi kém nửa bậc. Nhưng khi loại này chênh lệch phóng tới đại mỗ cái huyễn ảnh nhân vật trên người thời điểm, liền bị Bertie rõ ràng nhận ra được. Mà trước những người kia, e sợ càng nhiều chỉ là lưu ý Neo huyễn ảnh ra nhân vật. Cùng người trong cuộc tương tự trình độ, như năng lực, tính cách, bên ngoài, nhưng trái lại lơ là Neo Masaharu cái này hạt nhân. Cái này cũng là Neo ở huyễn ảnh thành Baldwin sau. Ngoại trừ lần thứ nhất cho Bertie một ít bất ngờ, những thời điểm khác cũng không thể để người sau sản sinh loại kia cảm giác nguy hiểm. Trong này cố nhiên có sức mạnh tinh thần chênh lệch, nhưng này loại ở cụ thể trị số lên thể hiện, đối với Ube đế tới nói chính là một ngọn đèn sáng. Đồng thời hai người mặc dù có thể đồng thời đột phá dị thứ nguyên lĩnh vực hạn chế, tự nhiên cũng là bọn họ ở phương diện này đã sớm đặt chân càng sâu lĩnh vực. Huống hồ, đối phương khả năng còn có một chuyện lầm. Vậy thì là trước Tezuka cùng Bóc tạo thành đánh kép tổ hợp. Cũng không có thắng qua hai người bọn họ. Sân bóng phía sau, Snyder nhếch miệng nở nụ cười. Một cái đột ngột mà thân ảnh khổng lồ trực tiếp hiển hiện ở Neo cùng Đúc trước mặt. Trước mặt người khổng lồ này, hầu như muốn đẩy đến toàn bộ tràng quán nhất đầu trên. Trong tay hắn vợt bóng cùng tennis cũng vào thời khắc này cùng trở nên cực kỳ khổng lồ. Không để ý tới có chút thố Neo cùng Đúc, Snyder trực tiếp đem cái kia viên có thể so với nửa cái sân bóng to nhỏ tennis từ trời cao ầm chụp xuống. Nổ sỏ lỗ tai màng nổ vang, cùng với làm người nghẹt thở áp lực, hầu như trong cùng một lúc liền tác dụng đến Neo huyễn ảnh Tezuka trên người. Thân thể trong nháy mắt đó bản năng, liền để hắn bỏ mất đỡ này một cầu khả năng. Trên mặt đất, bụi mù phân tán, nước Đức đội phát bóng ghi điểm, 15-0, Đúc tập trung ý chí, rất nhanh phản ứng lại, hắn đi tới Neo bên người. Vỗ vỗ bả vai của đối phương, lần thứ nhất nhìn thấy loại này đơn giản thô bạo dị thứ nguyên cụ tượng hóa. Rất khó không bị dọa đến. Hô, chấm ngoặc kép, Neo phản ứng lại, hít một hơi thật sâu bình phục lại tâm tình. Này một cầu, ta tới đối phó, Đúc hơi hơi híp mắt, đánh giá đối diện người khổng lồ. Sau đó phản nhúc nhích một chút phần eo bắp thịt, gập cong đứng lại, Snyder giơ tay dẫn đập, như cũ là dị thứ nguyên tượng lớn nổ xuống một cầu. Hanh, Đúc hơi thở ồ ồ mấy phần, cánh tay bắp thịt trực tiếp khuếch đại nhúc nhích chuyển động. Đạp đạp đạp, một bước, hai bước, hơi thở nóng bỏng từ Đúc trong tay vợt bóng bắn ra. Hai tay hắn đặt tại bên hông vợt bóng lên, một cái phóng đãng đánh động tác, đón nhận này viên từ chân trách bắn lên đến tennis. Đúc Homerun xé tan, tennis xa lưới trong nháy mắt, Đúc vạt áo nổ tung. Ha ha, như vậy tennis, quá trực tiếp, khí tức tụ hợp, Bertie một cái nhảy lên thức lăng không chặn lại, chặn ở tennis ngay phía trước, cổ tay hắn vặn vẹo vượt bóng, cũng trói lại cái này Homerun, mà hắn động tác này, ở Đúc trong mắt nhưng cùng muốn chết không khác. Một giây sau, giữa không trung Bertie quả nhiên liền người mang đập đồng thời. Bị hắn cái này Homerun về phía sau đánh bay ra ngoài. Có điều, Snyder tượng lớn bóng người, mở hai tay ra, dị thứ nguyên bóng mở sức mạnh. Thông qua hai người tương giao hồi khí tức, trực tiếp giúp Bertie trung hòa tennis mặt trên phần lớn sức mạnh. Giữa không trung hắn, vợt bóng thuận thế vạch một cái. Lạch cạch. Tennis dường như thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất đi, rơi vào trước sân đường biên lên. 30-0, rất xin lỗi, đón lấy mộng đẹp của các ngươi, liền chấm dứt ở đây. Linh xảo rơi xuống đất Bertie thẳng tắp thân thể, ung dung cười nói, đối diện hai người năng lực có thể nói đã bị hắn tất cả nằm trong lòng bàn tay. Thiếu niên thanh âm không lớn, nhưng ẩn một tia vương giả uy nghiêm. Sau 30 phút, Ai Cập hua u, Neo ác liệt treo cao cầu còn không thể hiện ra hắc phượng hoàng quỷ dị biến hóa. Liền bị voi lớn hóa Snyder phủ đầu một cái phóng đặng úp mạnh. Không đến 15, vô dụng, những thế giới này cấp chiêu thức đã đối với chúng ta không có tác dụng. Bertie lạnh lẽo ánh mắt, quét tới, tiếp tục phá hủy Neo tự tin, mà huyễn ảnh thành Bio-Darwin Neo. Lúc này trên gương mặt đã có không ít mồ hôi. Hắn cái miệng nhỏ thở hổn hển, cái trán gân xanh nhảy lên. Vừa nãy như vậy tình cảnh, hắn đã ở mặt trước mấy hiệp ở trong từng thử không biết bao nhiêu lần. Nhưng liền như đối phương từng nói, thế giới cấp bậc chiêu thức đã bị toàn diện phong tỏa chết rồi. Neo có chút bất đắc dĩ một hé miệng. Ong ong tương đương huyễn ảnh lần thứ hai biến hóa. Tezuka bóng người lần thứ hai xuất hiện ở trên sân bóng. 4 đòn Zero Shiki, bảo đảm phát, game, Nhật Bản đội, 4-5, tuy rằng Neo, Đúc tổ lại bắt một điểm. Thế nhưng Nhật Bản đội một đám đội viên trên mặt nhưng không có quá nhiều sắc mặt vui mừng. Tình huống như vậy, cũng là ở uống rượu độc giải khát. Mỗi người hiệp phát bóng muốn 4 tiểu hiệp một vòng. Trong lúc này, đối với đối phương loại này kinh nghiệm già dặn nghề nghiệp đánh kép tuyển thủ tới nói, có quá nhiều cơ hội chung kết rớt này một bàn thi đấu. Không lâu lắm, đang nghỉ ngơi đổi tràng qua đi, Snyder liền ở chính mình hiệp phát bóng lên.